bạn gái cũ Hắc Hóa hàng ngày. Chương 7, bạn gái cũ Bạch Liên Hoa 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Sari Ferus ngờ nói một đôi tỷ đệ luyến nháo đến oanh oanh liệt liệt kia chia tay cha Giang còn chưa kịp tìm con trai của mình nói chuyện đâu, nói bẻ liền bẻ. Quả thực tựa như vừa ra một trò khôi hài hoang đường. Lâm Lang từ trong miệng lão quản gia biết được tin tức này, trừ bỏ có chút kinh ngạc cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Giả như bố cục 5 năm không có làm ra chút tác dụng nào kia cô thật có thể lấy một khối đậu hủ đâm chết. Nam chủ đối nữ chủ là dục vọng sinh tình, làm liền yêu, đương nhiên, Lâm Lang cảm thấy việc này có chút nhảm. Xét thấy thân phận của nam chủ là học sinh trung học con trai tuổi này đối mê luyến cùng tình yêu còn phân không rõ, Lâm Lang thuận thế xây dựng ra một cái hình tượng chị gái. Đơn thuần tốt đẹp lại nương cơn gió đông, bảo mẫu biến thái, này, lấy thế áp người, thành công làm nam chủ cảm thấy cô. Đáng tin cậy, đáng giá tin cậy, vì có thể sinh tồn ở Giang gia càng tốt cậu ta cần thiết phải. Ỷ lại, vị chị gái này, ỷ lại cho dù là đang cố giả bộ, lâu rồi cũng sẽ nghiệt, huống chi Lâm Lang sắm vai lại là một cô gái cười rộ lên thì không khí cũng đều trở nên điềm mỹ. Xuất phát từ đối với cô ngưỡng mộ, khi Giang Khởi Vân gặp được những cô gái khác, đều sẽ không tự giác so sánh một phen, người này không xinh đẹp bằng chị, người kia không ưu tú bằng chị, dần già, địa vị thần đàn của Lâm Lang càng thêm củng cố, mặc dù cùng mệnh định nữ chủ tương ngộ, thiếu niên bị dáng người thành thục của nữ nhân dụ dỗ cũng vẫn sẽ lấy cô ấy cùng Lâm Lang ra so sánh. Ở trong cốt truyện Giang Lâm Lang người đi trước lại mạo mỹ chiếm hết thiên thời địa lợi, như thế nào liền bại. Bất quá là, quá mức đơn thuần cũng quá dễ dàng đắc thủ, cho nên Lâm Lang ngay từ đầu liền cấp nữ chủ tới chàng ra oai phủ đầu, cô tuổi trẻ xinh đẹp lại là quý nữ danh môn, Giang Khởi Vân quyến luyến cô là thật rõ ràng. Người một khi quá đối lập khó tránh khỏi thoát ra tự ti, vì vậy liền tạo thành một cục diện thú vị, thời điểm cùng Giang Khởi Vân kết giao, Trình Hân theo thói quen cúi đầu khom lưng, hy vọng dùng tư thái dịu ngoan thắng được hào cảm của đối phương. Bằng không, cô ta cũng sẽ không vừa thấy mặt liền không có trong sạch chỉ thời gian 2 tuần nam chủ đã chiếm được cô ta. Đây cũng không phải là trong chủ tuyến, Giang Khởi Vân đau khổ theo đuổi cô ta nhiều năm, lại giả vờ đáng thương để được đồng tình, đả thông khớp xương của cha mẹ cô ta, khó khăn mới được đến lòng thương. Lấy tới không dễ, mới có thể cảm thấy quý trọng. Lâm Lang chỉ cần lên sân khấu hơi chút mai phục một đạo ám lôi, nữ chủ thích nghĩ đông nghĩ tây tự nhiên sẽ đem nó kíp nổ. Cô thậm chí không cần nhúng tay vào cảm tình của hai người. Rốt cuộc thân là tình nhân trong mộng, mà Giang Khởi Vân cảm nhận chính mình giơ tay nhấc chân thành yêu cầu tiêu chuẩn của cậu đối với bạn gái tương lai, một khi Trình Hân không đạt được trục hoành, chiếu theo tính tình bắt bẻ kia của Giang Khởi Vân, điểm sẽ càng giảm. Càng muốn mệnh chính là, hai người trừ bỏ tuổi sai biệt xuất thân cũng là một vạch cản lớn. Nhà gái không quen nhìn cậu trai tiêu tiền ăn xài phung phí thiếu gia kiểu khí phát tác tật xấu lên quả thực làm người đau đầu. Mà Giang Khởi Vân đâu, trừ bỏ. Quan hệ tình dục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với Trình Hân cũng không có đề tài chung để nói, trong đầu phụ nữ chưa tất cả đều là sinh hoạt vụn vặt. Hôm nay siêu thị giảm giá này, bà cô cách vách cho rau xanh quá già này, lại oán giận một chút học sinh hiện nay quá nghịch ngợm không chịu quản giáo. Cứ việc cô ta là một giáo viên sơ chung, nhưng ở mặt tri thức cùng tư tưởng, muốn cùng chị gái kính yêu của cậu so sánh căn bản là không có khả năng. Loại chênh lệch này ngày ngày tích góp hai người cũng từng bước mà xa cách ra. Lòng mang một trái tim thiếu nữ Trình Hân còn tưởng rằng loại gia đình ấm áp hàng ngày này, đối với một thiếu gia. Rời nhà trốn đi, có sự xúc động rất lớn, không nghĩ tới cô ta luôn lải nhải, lại giảng không đến điểm mấu chốt ông nói gà bà nói vịt chỉ biết làm Giang Khởi Vân càng thêm bực bội. Cậu muốn chính là một bạn gái chơi đến cùng nhau, mà không phải là một bà mẹ. Lâm Lang tư thái yêu nhã cắm hoa tóc đen nhu thuận buông xuống đầu gối tựa như thiên sứ trong tranh sơn dầu. Đáng tiếc nha cô trừ bỏ gương mặt này, từ đầu tới đuôi, đều đen cả. Hơn nữa cô còn biết, không bao lâu nữa, nam chủ liền sẽ ngoan ngoãn trở lại bên người cô. Canh xương hầm trong nồi còn lộc cộc phun lên nhiệt khí, trên bàn cơm nhíu nhíu phô một tầng khăn trải nửa lục nửa hồng, Trình Hân còn sớm đi chợ xe cần. Hèn mua một bình hoa cao cổ tạo hình cổ xưa, tràn đầy nhu tình cắm lên hoa tươi, muốn xây dựng nên cảm giác. Ánh nến bữa tối, nhưng Giang Khởi Vân xem ra, loại này lại hồng lại lục không trung không tây phối hợp quá quái. Tình thú mỹ thuật của cô ta chẳng lẽ là do giáo viên thể dục dạy? Chúng ta chia tay đi, Trình Hân sắc mặt trắng bệch ra vẻ chấn định mà nói. Tôi hôm nay đi siêu thị, không nghĩ tới tôm hùm đất có hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ, tôi mua rất nhiều, ước chừng có một bồn lớn, thời điểm ôm trở về tay đều phải chặt đứt. À cậu không phải thích ăn tôm hùm nhất sao, lần này cần phải ăn cho no nha. Thiếu niên vén qua một chút tóc mái, mặt đầy không kiên nhẫn. Ai nói tôi thích ăn tôm? Bổn thiếu gia ghét nhất chính là hải sản. Nhưng là lần trước ở phòng học tôi rõ ràng nhìn thấy cậu đem một hộp tôm ăn hết nha. Nữ nhân ấp úng mà nói. Sở dĩ nhớ rất rõ ràng là thiếu niên đem hộp tôm đã lột sẵn vỏ kia bảo hộ đến gắt gao, còn một bộ đang hung ác như thể nói ai dám ăn vụng liền giết không tha. Cô nhắc tới, Giang Khởi Vân cũng nhớ tới việc này. Thiếu niên trời sinh tính cách trương dương hoạt bát liền như vậy mà an tĩnh xuống, vô cớ lâm vào giấc mộng mềm mại kiều diễm kia. Trình Hân tâm loạn như ma, cơ hồ dùng một loại cầu xin mà nói. Cậu trước đi tắm rửa một cái đi, đợi lát nữa là có thể ăn cơm. Nhớ đống biệt thự này là trên danh nghĩa của cô, trong thẻ còn có một bút tiền mặt cũng đủ cho cô tiêu phí 3 năm. Cậu có vẻ rất bình tĩnh, đối một bên khác nói, thậm chí bình tĩnh đến có chút tàn nhẫn. Sáng mai, tôi sẽ gọi người tới đem đồ vật của tôi xử lý. Nữ nhân nghe xong, mê mang cùng sợ hãi chiếm cứ toàn bộ tư tưởng của cô, lời cậu ấy nói cô như thế nào nghe không hiểu. Hẹn gặp lại, không, hẳn là không bao giờ gặp lại. Cậu nói ấy nói ly biệt rõ ràng, quay đầu đi tới huyền quan, tựa hồ không nghĩ ở lại thêm một khắc. Từ từ, tiếng kêu sắc nhọn của nữ nhân đâm thùng màng tay, liền thấy cô ta xông lên gắt gao ôm lấy người, ngữ tốc mau đến nghe không rõ. Khởi Vân, em không quá minh bạch, vì cái gì muốn chia tay? Là em làm chưa đủ tốt ở nơi nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói, em sửa, nhất định sửa a, anh không cần như vậy, em thực sợ hãi. Em yêu anh a, cô ta không rõ, vì cái gì muốn ở thời điểm cô hạnh phúc nhất, nói cho cô ta đây chỉ là một giấc mộng. Rõ ràng bọn họ thật vất vả mới ở bên nhau. Sau khi Giang Khởi Vân chính thức thông báo, cô ta còn vì cậu từ đi chức vị giáo viên, chỉ cầu hai người có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, thoải mái hào phóng đứng dưới ánh mặt trời tiếp thu mọi người chúc phúc. Trình Hân nghĩ tới nghĩ lui, khẽ cắn môi, nói. Em còn có tin tức tốt chưa nói cho anh, em đã có đứa con của anh. Trên mặt cô hiện lên vài phần thần sắc chột dạ, bước chân của đối phương dừng lại. Trình Hân tựa như bắt được kim bài miễn tử, trong lòng dũng khí tăng vọt vô hạn, vì bảo vệ phần tình yêu này. Anh yên tâm, em sẽ đem bảo bảo của chúng ta bảo bảo sinh ra thật tốt. Dạy trẻ cũng nhất định phải nhân lúc còn sớm. Bảo bảo sẽ thực thông minh, giống như anh cũng sẽ đi học. Cô càng nói càng dừng không được, mặt mày hồng hào, hận không thể hiện tại liền mua một ít sách mà người vừa mới làm mẹ nên xem, có lẽ có thể thỉnh một giáo viên dương cầm, buổi chiều mỗi ngày tới đánh đàn, như vậy bảo bảo sau khi sinh khẳng định rất có thiên phú âm nhạc. Không cần, cái gì, thiếu niên nghiêng mặt đi, đôi mắt sâu thẳm. Tôi nói, không cần. Lời nói tuyệt tình này, làm Trình Hân sợ đến lui về phía sau vài bước che miệng, nước mắt xôn xao liền chảy xuống. Đứng ở trước mặt cô ta, là ác ma, rõ đầu rõ đuôi ác ma. Anh như thế nào có thể như vậy, nó là con của anh a, cô ta khóc lóc hô to. Đối phương khinh miệt nâng cặp mi xinh đẹp, cô xác định, nó là của tôi, mà không phải là cục nợ của thằng bạn trai cũ kia của cô, Lý Phi Phàm, Lý đại giáo thụ phong lưu. Tiếng khóc thút thít ngừng một chút, Trình Hân chừng lớn hai mắt hoảng sợ che lại bụng mình, trong lúc hoảng loạn đụng vào góc bàn cái bình cắm hoa kia. Phanh, một tiếng đụng bay chén đĩa, bắn lên nước sốt, cậu nhóc xinh đẹp như hoa anh đào này, thật là một học sinh trung học ngây ngô sao? Đó là hắn ta cưỡng bách em, cô ta ngập ngừng mà nói, em đẩy không ra, nga, thiếu niên lạnh nhạt phản ứng, cho nên cô khiến cho tôi vui vẻ làm cha. Khởi Vân, anh tin tưởng em, người em yêu không phải hắn, đứa nhỏ này nó vô tội. Nhưng mà cô ta vô luận cầu xin như thế nào, đều không kéo lại được quyết tâm rời đi của cậu. Cách chương.